trong tay Gareth không có bất cứ vũ khí nào. T và H để cánh cửa toa tàu số 8. Chỉ thấy hai người cùng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trước là đứa mắt nhìn nhau, sau đã không hẹn mà cùng lùi khỏi cánh cửa. H còn nhanh nhẹn tiện tay đóng luôn cửa vào. Này T, cậu cảm thấy họ đang làm gì? H ngập ngừng nói. Màn nữ hút máu nằm trong vòng tay của bá tước Dracula. Sau đó bá tước cúi đầu, đặt môi mình trên môi cô nàng. Nếu nói riêng về tư thế, tôi nghĩ họ đang trao đổi nước bọt ở trong miệng. Trên thực tế thì tôi nghĩ họ đang hôn nhau, chàng trai trẻ ạ. Tề gãi mớ tóc rối bù, ngượng ngập cười nói. Màn nữ hút máu quả là lợi hại, như thế cũng coi như là đã chinh phục được tổ tiên của mình. Còn nữa, cậu thấy giờ mình mở cửa vào có ổn không? Hát trầm ngâm. Theo phong tục người Trung Quốc chúng tôi, làm như thế là không được lịch sự lắm. Nhưng thời gian cửa hoàng tuyền đóng lại chỉ còn có 7 phút thôi đấy. Tê thở dài. Cho nên, cứ xông vào thôi. Hát gật đầu. Đúng thế. Tê hít một hơi dài. Cứ coi chúng ta như bóng đèn đi. Mà nữ hút máu đáng yêu, đừng ghét bỏ chúng tôi nhé. Đi thôi. Tại toa tàu số 2, hiệp sĩ bên hồ uy danh lừng lẫy Lancelot để lộ thái độ trầm tư chưa từng thấy. Bất luận là ở trần gian hay âm giới, thanh trường kiếm ngọc bích trong tay Lancelot đều chưa từng thất bại. Bởi Lancelot không những có trong tay kiếm thuật bậc nhất mà còn có con mắt nhìn thấu năng lực của kẻ địch. Nhưng trước mặt hắn, Gareth đang sát khí đằng đằng, với cây trường thương vân rồng trong tay, cùng với sự phẫn nộ rừng rực, khiến tim Lancelot không ngừng đập loạn xạ. Đây rốt cuộc là người, hay là một con mãnh thú? Xin lỗi. Tê mở cửa ra, tay che trên trán, khuôn mặt để lộ nụ cười ngượng nghịu. Chúng tôi đi nhờ thôi. Nhờ chút. Hát che khuôn mặt đang đỏ bừng đi đằng sau Tê, cúi thấp đầu bước đi. Bá tước Dracula ngẩng đầu nhìn họ một cái, chẳng nói gì, kệ cho hai kẻ một trước một sau từ từ rời đi. Lúc hai người sắp đi tới phía cuối toa tàu số 8, đột nhiên Hát kéo áo Tê. Tê hỏi, gì thế? Ừ, có một việc mà tôi không hiểu lắm. Việc gì? Tại sao người nước ngoài các cậu khi hôn lại thích hôn vào cổ? Cổ? Đúng thế, cậu xem, còn hôn chảy cả máu kia kìa. Ừ, người hiện đại chúng tôi có một kiểu hôn gọi là chồng dâu Tây. Tê dừng chân, không quay đầu lại khẽ trả lời. Nhưng nếu là chủng tộc Macaron, cái mà họ gọi là chồng dâu Tây e là... Hút máu. Từ phía sau Tê, có tiếng người đáp. Chỉ có điều giọng nói này có vẻ già nua. Trả lời đúng rồi. Tê vỗ tay. Hát, cậu quả thật thông minh. Là hút máu, không sai. Cảm ơn. Giọng nói già nua tiếp lời. Ấy. Tê khựng lại. Hát, vừa rồi có phải cậu trả lời không? Tại sao giọng cậu lại già thế? Không phải. Không phải. Thế cậu là ai? Tê vừa nghe thấy vậy, liền quay ngoắt đầu lại. Cảnh tượng hiện ra trước mắt Tê khiến sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn. Bá tước hút máu Dracula đang nở nụ cười thân thiện. Tay phải của bá tước xách cổ áo của Hát. Hát lơ lửng trong không trung cười đau khổ. Người anh em, lão già này lợi hại quá. Tôi bị bắt rồi làm thế nào? Tại toa tàu số 8, người sói Tê thân hình lực lưỡng, trông như một ngọn tháp, đang ưỡn ngực đứng trước mặt bá tước hút máu Dracula. Nhưng bóng anh dưới sàn tàu lại hơi run run. Cánh tay trái của Tê 10 phút trước vừa bị móng vuốt sắc nhọn như dao của miêu nữ cào rách, khiến đám thịt bên trong rách tung tóe. Sau đó, anh lại cùng Hát vượt qua toa tàu của bọn tuyển thủ bóng chày đầy bạo lực. Nếu không phải anh thuộc giống người sói hiếm hoi trong chủng tộc sói có khả năng hồi phục cực mạnh, thì lúc này anh đã sớm trở thành một cái xác chết nằm gục trong vũng máu toe toét của toa tàu số 10 rồi. Nhưng không, anh không ngã gục. Đối với một người luôn có ý chí chiến đấu phi thường như anh, thì mấy từ lùi bước và sự sợ hãi không xuất hiện trong từ điển. Vậy mà, trong chính giây phút này đây, khi phải đối diện với một ông lão gầy gò, cử chỉ lịch thiệp trước mắt, anh không thể kiềm chế nổi cơ thể đang run lên của mình. Run rẩy không có nghĩa là sợ hãi. Dòng máu dã thú trong cơ thể nói với anh rằng, một vị thần chết không thể chọc giận, đang vuốt vuốt lưỡi hái đứng trước mặt anh. Người sói Tê, ta có nghe qua tên của ngươi. Dracula cười nói. Ba năm trước, ngươi làm náo loạn London, còn đuổi theo một kẻ xấu xa suốt mấy nghìn dặm. Ngươi chính là con sói dưới ánh trăng, truyền thuyết về ngươi tương đối nhiều đấy. Tê không trả lời, nhưng đôi đồng tử đầy tính hoang dã của anh khẽ co lại. Anh không phân biệt được từng cử động của Dracula. Mỗi câu nói là đùa giỡn hay đang phát ra tín hiệu chiến đấu. Một người có trực giác dã thú mạnh như anh, lần đầu tiên không thể cảm nhận được sự nông sâu của đối thủ đứng trước mắt. Cái gọi là hoàn mỹ và không tí vết chính là đạt tới mức này sao? Chẳng trách, hát vừa đánh bại cả miêu nữ, thế mà ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, đã bị lão già này tóm gọn. Cũng chẳng trách, trong tiểu đội săn quỷ, mà nữ hút máu có sức mạnh hàng đầu bây giờ cũng đang nằm trên sàn, chưa rõ sống hay chết. Bởi vì họ đã đụng phải một kẻ không nên dây vào nhất, bá tư hút máu Dracula. Ngươi đang run hả? Dracula cười nói. Thực ra ngươi không cần sợ đâu. Ta không giết các ngươi đâu. Tê khẽ liếc ma nữ hút máu đang nằm trên sàn, rồi lại trừng mắt nhìn Dracula. Ngươi muốn nói cô bé ma nữ hút máu này hả? Dracula cười nhẹ. Ta không ra tay với cô ta. À, nên nói thế nào nhỉ? Cô gái này là một nhân tài hiếm thấy trong tộc Macaron, cho nên ta mới phá lệ dạy cho cô ta vài chiêu. Các ngươi có lẽ không hiểu ý nghĩa của việc hút máu này đối với Macaron. Hút máu không chỉ đơn thuần là ăn, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc là thỏa hiệp đồng minh. Thỏa hiệp đồng minh? Tê không trả lời, chỉ khẽ chau mày. Thế này đi, để thể hiện thành ý của ta. Dracula khẽ nới lỏng tay phải, hát an toàn tiếp đất. Các ngươi đi đi. Hát và Tê đồng thanh kêu lên kinh ngạc, quả thực không thể hiểu nổi ý đồ của Dracula. Ta nói các người có thể đi được rồi. Dracula cười như một trưởng bối hiền từ. Các người có thể đưa ma nữ hút máu đi, nhưng ta chân tình khuyên các người không nên đụng vào cô bé lúc này. Hiện giờ cô bé đang ở trong thời khắc quan trọng nhất, bởi vì cô bé vừa tiếp nhận máu của ta, thứ máu vô cùng thuần khiết, như một loại thần dược đồng minh, vừa mạnh vừa cổ. Muốn tiêu hóa hết chỗ thuốc này, chắc cô bé còn cần phải một khoảng thời gian dài nữa đấy. Thần dược đồng minh cổ xưa, máu tươi, tiêu hóa. Tê và Hát đưa mắt nhìn nhau, vừa nghi hoặc vừa lo lắng. Đi mau đi, người trẻ tuổi, các ngươi còn không tới 7 phút đâu. Dracula vẫn cười, trông thật ung dung tự tại. Sau đó, Dracula từ từ trở về chỗ ngồi của ông, vắt chân vào nhau. 10 ngón tay xếp gọn trên gối, trông thật nho nhã. Thế ngài không định ngăn cản chúng tôi, nhưng... Trước khi quay người bước đi, Hát không nén nổi hỏi một câu. Không phải ngài cũng bị nhiễm virus nổi loạn sao? Người nói cái loại virus của tên xác ướp ấy hả? Dracula lắc lắc đầu. Đối với ta, đó chẳng qua là thứ thuốc khiến ta tỉnh táo hơn chút thôi. Muốn khống chế ta ư? Chắc phải đợi Satan đích thân ra tay. Hóa ra là vậy. Hát khẽ gật đầu, sau đó khép hai chân, hai tay chấp vào nhau khẽ cúi đầu chào Dracula. Tư thế này là... Dracula nhìn Hát, tỏ vẻ khó hiểu. Tư thế này người Trung Quốc chúng tôi dùng để thể hiện ý nghĩa kính trọng cao thủ. Hát nói, tôi nghĩ ngài không hổ thẹn khi được kính trọng như thế. Dracula cười, cảm ơn, đi mau đi, có người bạn cũ sắp tới rồi. Bạn cũ? Tê vừa dứt lời, anh liền nhìn thấy người bạn cũ của Dracula vừa nói tới. Là một ông già mặc áo choàng, chậm chậm bước tới từ tòa tàu số 7. Khi đi qua Tê và Hát, ông không quên khẽ gật đầu chào. Nhìn ông già đi thẳng về phía Dracula, Tê khẽ khịt khịt mũi, rồi thể hiện thái độ vô cùng kinh ngạc. Hát, cậu cảm thấy không? Ông già này... Tôi biết, tôi cũng cảm thấy rồi. Giọng nói của Hát có vẻ run run, lời nói ẩn chứa sự hưng phấn không che giấu nổi. Sức mạnh của ông già này vô cùng siêu phàm, và có vẻ như không thua kém gì Dracula. Chuyến tàu địa ngục hôm nay sao thế nhỉ? Tê vừa lao về phía trước, vừa lắc đầu cười đau khổ. Dưới địa ngục, hai người này đều là cao thủ chủ lực của 18 tầng địa ngục, giờ lại cùng xuất hiện trên một chuyến tàu. Tê, cậu biết không? Tôi rất muốn ở lại. Gương mặt của Hát để lộ trạng thái bứt rứt không yên. Tôi cũng thế. Trong lúc này, Tê thở dài. Tôi cũng muốn biết, trong hai người này rốt cuộc ai giỏi hơn ai? Đúng thế. Khi gặp đối thủ mạnh nhất, rốt cuộc ai sẽ giành phần thắng? Đây là toa tàu số 3, toa tàu của bọn người bị tra tấn. Jay biết rằng anh đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm nhất kể từ khi gia nhập tiểu đội săn quỷ. Thương ưởng trước khi chết phải chịu hình phạt tàn khốc, ngũ mã phanh thây. Toàn bộ cơ thể bị 5 con ngựa kéo xuống địa ngục. Vì vậy, dù chết đã hàng nghìn năm, ân oán của ông vẫn chưa được hóa giải. Việc này chỉ thể hiện một điều, linh hồn trước mắt, sức mạnh của nó, e rằng vô cùng hiếm thấy. Những mũi tên dài trong tay Jay như đạn pháo, mũi nọ nối tiếp mũi kia bắn ra tới tấp. Linh hồn con ngựa đang mang đầu thượng ưởng bị bắn lỗ chỗ, ngã lăn ra đất. Nhưng Jay không cười nổi, vì bắn trúng một con thì vẫn còn 4 con khác. Anubis hét lớn, Jay, nằm xuống. Họng súng săn trong tay ông từ 1 biến thành 2, lại biến thành 4, 4 biến thành 8, 8 biến thành 16. Sau đó đoàng một tiếng, 16 viên đạn bắn ra nhắm thẳng vào 4 linh hồn ngựa đang phi tới. Dầm, lại hạ thêm một con, vẫn còn 3 con. Còn 3 con nữa. Đạn bắn ra từ họng súng săn của Anubis chút như mưa xối xả. Tiếng đạn nổ đinh tai nhức óc, khói lửa mịt mù. Nhưng linh hồn ngựa quả thực là quá mạnh. Với sự công kích không ngừng như vậy mà chỉ hạ gục thêm có 1 con. Còn 2 con. 2 con ngựa cuối cùng giờ đã tiến sát đến mặt Jay và Anubis như 2 con chó đen to lớn vô cùng hung dữ, mang tới hương vị chết chóc hiếm thấy. Thương ưởng đang gào thét phía sau, không ngừng khóc lên. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Anubis, lùi lại. Jay đột nhiên kéo Anubis về phía sau, lấy thân mình chắn trước người ông. Không được, Anubis hét lớn. Chẳng phải cậu sắp về hưu sao? Chết tiệt thật, truyền thuyết quả nhiên linh nghiệm. Nhiệm vụ cuối cùng của tiểu đội săn quỷ, nguy hiểm kinh người. Nhưng... Jay hét lên. Chúng ta giống người sẽ sợ hãi sao? Jay, tránh ra. Jay hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên, túm chặt cổ một con ngựa đang phi cuồng dại. Mỗi con ngựa điên rồ phả ra hơi thở vô cùng mãnh liệt, nhưng không thể tiến về phía trước thêm một chút nào. Anubis, đi nhanh đi. Jay mặt nổi đầy gân xanh. Mau tới đầu tàu mở cửa hoàng tuyến đi. Chỉ còn 5 phút nữa thôi. Jay, tôi hứa với cậu. Anubis vác cây súng nặng trịch lên vai. Tôi nhất định sẽ mở được cửa hoàng tuyến. Nhân vật thứ 13 xuất hiện trong chuyến tàu địa ngục. Âm dương sư Abenoseme. Abenoseme là một âm dương sư nổi tiếng thời Heian tại Nhật Bản. Âm dương sư có khả năng kêu gọi quỷ thần, hạ gục yêu ma. Trong thời kỳ đen tối ở Nhật Bản, khi hàng trăm loại ma quỷ hoành hành hàng đêm, âm dương sư là một nhân vật sáng chói. Và trong số các âm dương sư thời đó, Abenoseme là một người nổi tiếng nhất. Nghe nói mẹ ông là hồ ly chín đuôi. Chuyện kể rằng, khi ông ra đời đã rất khác người. Trông dáng vẻ yêu điệu hiền thục, còn xinh đẹp hơn vài phần so với nữ giới. Ông có một người bạn rất tốt, tên là Minamoto no Hiromasa. Người này sở trường về sáo. Tuy không có linh khí, nhưng tính khí ngay thẳng dũng cảm khiến người khác vô cùng yêu mến. Ông và Abenoseme cùng tạo nên truyền kỳ về âm dương sư trong thời đại Heian của Nhật Bản. Đương nhiên, họ cũng cùng nhau xây dựng nên câu chuyện gọi là BL. BL tức là Boys Love, chỉ tính yêu đồng tính nam trong câu chuyện về Abenoseme. Tình tiết BL là sau này được thêm thắt vào. Toa tàu số 7, toa tàu ma quỷ Nhật Bản. H và T cuối cùng cũng tới được cửa toa tàu số 7. Trước khi mở cửa toa số 7, hai người đưa mắt nhìn nhau. Họ đều cảm nhận được trong mắt nhau một nụ cười đầy tự hào. Từ trận hỗn chiến trên toa tàu số 10 với bọn mạnh thú, đối diện với cao thủ giết người miêu nữ, sau đó là bọn tuyển thủ bóng chày gây rối, rồi tới bá tước Dracula vô cùng hùng mạnh ở toa số 8, họ lại có thể cùng nhau tới đây. Tuy hiện tại toàn thân là mùi máu tanh, đầu tóc rối bù, áo quần rách nát, nhưng họ đều không nén nổi phá lên cười. Bởi nhiệm vụ lần này, quả đúng là nhiệm vụ gay cấn nhất của tiểu đội săn quỷ trong hàng trăm năm nay. Mở toang cánh cửa toa tàu số 7, Hát đứng khựng lại. Anh quay đầu nhìn vào toilet cạnh cửa tàu. Tê hỏi, trong đó có quỷ à? Có, con quỷ này sở trường là trốn trong buồng vệ sinh. Chờ những người vô tội đi qua buồng vệ sinh, sẽ mở toang cánh cửa lôi người vào trong, giống như là hoa bắt ruồi. Sau đó nhét đầu người vô tội vào toilet, giật nước cho trôi đi. Hát nhìn chăn chối vào buồng vệ sinh,